Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Ngạo Kiều La Lị, Kiều Phi Đồng Học, đây là vị trí của ngươi, lão sư chỉ vào Tô Thiển sau lưng vị trí nói. Mani Cảnh Như Họa gật gật đầu, tại Tô Thiển sau lưng chỗ ngồi xuống. Nguyên kịch bản là Kiều Phi ngồi đối diện tại Tô Thiển sau lưng có bất mãn. Muốn làm hàng thứ nhất, trong lòng nàng chỉ có ngồi tại đệ nhất mới là tốt nhất. Vô luận cái gì, nàng đều muốn làm được tốt nhất. Bởi vậy, cùng Tô Thiển phát sinh nhân sinh lần thứ nhất ma sát. Đây chính là cái xé bước điểm xuất phát, từ lần thứ nhất nhà trẻ bắt đầu. Mãi cho đến Kiều gia lạc bại, Kiều Phi bị đưa ra nước ngoài, mới lấy kết thúc, mà bây giờ Kiều Phi là Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa đương nhiên không có khả năng đi tranh vị trí nào sự tình. Ngồi cái nào đối Cảnh Như Họa tới nói đều là giống nhau. Kiều Phi, Tô Thiển từ Cảnh Như Họa vừa vào cửa đã cảm thấy nhìn xem nàng. Khó trách nhìn như vậy lấy có chút quen thuộc. Nguyên lai là cái kia Ngạo Kiều La Lị a. 4 năm không gặp, La Lị mở ra không ít. Nho nhỏ hài nhi mập không thấy. Thành mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa cũng có hình thức ban đầu. Tiểu nha đầu này còn thật đẹp mắt nha. Tô Thiển nghĩ đến, Tô Thiển tính gặp được người quen. Xoay người đem hai tay gấp lại tại thành ghế thượng, hạ ba gối ở phía trên, mở to mèo mắt thấy Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa đem túi sách buông xuống, mắt nhìn Tô Thiển, không nói gì. Không thể phủ nhận, từ khi còn bé liền anh nhìn ra Tô Thiển có làm người khác ưa thích mặt. Con mắt của nàng mượt mà, con ngươi vừa đen vừa sáng lại lớn. Lông mi rất nồng nặc, giống hai thanh tiểu phiến tử giống như chớp chớp trên dưới xoát động. Mặt viên viên mang theo hài nhi mập, phía trên có một đoàn đỏ ửng, miệng nhỏ hơi bĩu, còn có nhếch miệng lên thời điểm còn có nho nhỏ lúm đồng tiền. Tiểu tinh linh đồng dạng nữ hài tử, để cho người ta rất khó sinh ra phản cảm, kịp thời là Cảnh Như Họa. Đối Tô Thiển cỗ này thể xác, cũng rất khó sinh ra phản cảm. Chỉ là chống lại ánh mắt của nàng bên trong chiết xạ giải trí. Kia cỗ chán ghét lại nổi lên. Thật sự là uổng công một bộ thể xác. Còn nhớ ta không? Nhỏ phỉ phỉ La Lị. Tô Thiển nhìn xem lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn Cảnh Như Họa. Nhếch miệng lên, nho nhỏ lúm đồng tiền xuất hiện. Vòng qua cách đó không xa nhìn xem lão sư tâm đều bị manh hóa. Hận không thể xông lại ôm nàng dùng sức thân hai cái. Thật sự là Ngạo Kiều Tiểu La Lị. Tô Thiển buồn cười lắc đầu, duỗi ra ngón tay chuẩn bị xoa bóp Cảnh Như Họa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng bây giờ Cảnh Như Họa không phải một tuổi cái kia gầy ba ba hài tử. 5 tuổi mặc dù không luyện được võ công tuyệt thế, nhưng là cường thân kiện thể hẳn là không có vấn đề. Cùng tuổi hài tử so ra, khí lực vẫn có chút. Sao có thể mặc cho Tô Thiển bóp a? Cảnh Như Họa quay đầu đi liền né tránh Tô Thiển tay. Thật không đáng yêu, đến, cho tỷ tỷ xoa bóp. Cảnh Như Họa vừa trốn, Tô Thiển cũng không có bị hoàn toàn ngăn, liền cùng đùa tiểu hài. Ngươi đi trêu đùa hắn, một lần không thành, khẳng định sẽ lần nữa đưa tay, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi, hoặc là hắn khóc mới thôi mới bằng lòng bỏ qua. Tô Thiển chính là loại tâm tính này, cái này Ngạo Kiều La Lị càng không cho nàng càng mạnh hơn. Tay lần nữa đưa tới. Cảnh Như Họa đầu đã đủ lệch, lại chuyển chỉ có thể đem cổ bẻ xuống. Cho nên, tại dưới tình thế cấp bách, Cảnh Như Họa thuận tay cầm lên vừa mới để ở trên bàn sách. Chặn lại, ba, một tiếng vang giòn trong phòng học vang lên. Bú sữa mẹ, chơi đùa, khóc nhè, bọn nhỏ lại một nháy mắt yên tĩnh. Lão sư cấp tốc tới, khẩn trương nhìn xem Tô Thiển thế nào, đây là không có việc gì. Lão sư, ngươi đi giúp ta cùng Kiều Phi làm trò chơi. Tô Thiển cười lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Lão sư mắt nhìn Tô Thiển má phải sắc đỏ ửng hơi sâu một điểm, diện tích so bên trái lớn một chút. Trong lòng cũng bất an, hai tiểu hài tử đánh nhau, không có việc gì. Lão sư, nhìn xem lão sư còn đứng ở không đi. Tô Thiển lần nữa cường điệu, nàng là thật không có việc gì. Cảnh Như Họa mới 5 tuổi, kịp thời khí lực lớn cũng không cần người trưởng thành. Mà lại, đây chẳng qua là phản xạ có điều kiện chặn lại, cũng không có đem hết toàn lực đánh, cho nên đánh ở trên mặt không phải rất đau. Chỉ là Tô Thiển làn da bạch, vỗ mới có liền có dấu da. Ngươi a, tính tình thật là không nhỏ. Ngươi cũng đừng đánh những người bạn nhỏ khác a. Bọn hắn không phải ta à? Sẽ khóc, chờ lão sư sau khi đi. Tô Thiển lắc lắc đối Cảnh Như Họa nói. Hết chương.